chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Phụng chỉ xoa bóp. Đương nhiên không ngại, hắn thực chính là chúng ta công ty nhân viên. Vương Đại Đông, Lão Tổng, ngươi gọi ta à? Lâm Thi Nghiên vừa dứt lời, môn liền bị người cho đẩy ra. Ngay sau đó, Vương Đại Đông đầu theo trong khe cửa luồn vào tới. Lâm Thi Nghiên nhất thời sững sờ. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao vừa gọi cầm thú tên? Cầm thú thì đi ra. A, Bạch Tổng, ngươi cũng tại a? Vương Đại Đông nhìn đến trong phòng Bạch Băng, cười chào hỏi, may mắn không có gọi lão bà đại nhân, không phải vậy liền để lộ. Đúng vậy a, vừa mới Lâm Tổng còn khen ngươi rất biết xoa bóp, ta còn để cho nàng đem ngươi giới thiệu cho ta đây. Nghe được Lâm Thi Nghiên nói là bởi vì hắn bằng hữu hiểu xoa bóp, hắn trước tiên chính là liên tưởng đến Vương Đại Đông, không nghĩ quả là Vương Đại Đông. Ếch, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Đừng nói là giúp ngươi xoa bóp, cũng là theo mò cũng không thành vấn đề a. Liền sợ nữ lão tổng không đáp ứng a. Muốn không, Vương tiên sinh hiện tại thì cho ta đấm bóp một chút, để ta xem một chút. Vương tiên sinh đến cùng là điêu trùng tiểu kỹ, vẫn là cao thâm kỹ nghệ đâu. Hiện tại, không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói. Ánh mắt lại nhìn về phía nữ lão tổng, tựa hồ tại trưng cầu nữ lão tổng đồng ý. Tuy nhiên hắn cái này xoa bóp rất làm, trên cơ bản không biết chạm tới nữ nhân. Có thể cái này dù sao cũng là xoa bóp, mát xa xoa bóp, án lấy liền thành mò. Vạn nhất nữ lão tổng ăn dấm đâu? Ngươi nhìn ta làm gì à? Bạch tổng để ngươi cho nàng theo, ngươi thì cho nàng theo chứ sao? Nữ lão tổng có chút tâm hỏng nói ra, rất sợ Bạch Băng xem thấu nàng và Vương Đại Đông quan hệ. Vậy được rồi, lão tổng, đây chính là ngươi để cho ta theo. Vương Đại Đông cười nói, đúng, thật tốt theo, nhất định muốn đem Bạch tổng cho ta theo dễ chịu. Nữ lão tổng bất động thanh sắc chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ý kia tựa như là nói, ngươi nếu dám cho ta đè vào địa phương khác đi, nhìn lão nương ta không phế ngươi. Vương Đại Đông khinh thường bĩu môi, nữ nhân quả nhiên đều là hẹp hòi sinh vật, thì liền nữ lão tổng cũng không ngoại lệ. Bạch tổng, hôm nay chỗ ngồi không tiện, ta liền tùy tiện đấm bóp cho ngươi một chút đầu cùng xương cổ đi. Đã nữ lão tổng tại trước mặt, Vương Đại Đông đương nhiên không dám làm loạn. Rất nhanh, Vương Đại Đông tại Bạch Băng đầu nhẹ nhàng đấm bóp, xoa bóp đồng thời, đem nội lực rót vào Bạch Băng huyệt vị bên trong, thay nàng đả thông một số tắc kinh mạch. Bạch Băng chỉ cảm thấy một cỗ hâm nóng khí lưu tại trong thân thể mình xuyên loạn. Ma ma ngứa, dễ chịu cực, thì cùng Vương Đại Đông lần thứ nhất vì nàng bôi lên đồ trang điểm lúc cảm giác giống như đúc. Cái loại cảm giác này, Bạch Băng cả một đời cũng quên không. Bằng không, nàng cũng sẽ không tải WeChat lần trước nên dương kiến. Ai, muốn là hai người kia là cùng một người, thật là tốt biết bao a. Bạch Băng thầm nghĩ lấy. Vương ca, không tốt, Dương Kiến đem tầng quản lý cho đánh. Đột nhiên một cái bảo an vội vàng hấp tấp chạy tổng giám đốc văn phòng. Một mặt lo lắng nói, Vương Đại Đông cùng Bạch Băng đồng thời biến sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Lâm Thi Nghiên nhíu mày hỏi. Tầng quản lý nói, Dương Kiến là bị phú bà bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Dương Kiến nhất thời tức không nhịn nổi, thì đánh quản lý nhất quyền. Hiện tại kinh ý rất tức giận, muốn khai trừ Dương Kiến đâu. Vương ca, người nhanh giúp đỡ Dương Kiến đi. Dương Kiến đều ở công ty làm đã nhiều năm bảo an. Bảo an có chút nóng nảy nói ra. Vương Đại Đông nhìn về phía một bên Bạch Băng, chỉ gặp Bạch Băng sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Tằng Tiểu Trương trong miệng phú bà, tự nhiên nói là nàng, mang bọn ta đi xem một chút. Bạch Băng trầm mặt nói, bắt đầu nàng đối Tằng Tiểu Trương ấn tượng còn rất khá. Lại không nghĩ rằng Tằng Tiểu Trương vậy mà nói ra như thế tới nói tới. Dương Kiến, người tại đi làm trong lúc đó riêng tư gặp tình nhân. Còn Công Nhiên đánh nhau lãnh đạo, hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi còn phản thiên, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Tằng Tiểu Trương hung ác nói, lúc này, Dương Kiến đang bị hai bảo vệ mang lấy. Hai người an ninh này, ngày bình thường thích nhất nịnh bợ Tằng Tiểu Trương, lúc này chỗ nào còn không biểu hiện. Đối với Dương Kiến cũng là một trận quyền đấm cước đá. Rất nhanh, Dương Kiến liền bị đánh mặt mũi bầm dập, cho lão tử quỳ xuống. Không quỳ, Dương Kiến tuy nhiên bị bảo an đè lại, nhưng trong mắt lại là mang theo bất khuất quang mang. Tằng Tiểu Trương cũng là đến thật giận. Dương Kiến ngày bình thường nhát gan nhất sợ phiền phức, một bộ người hiền lành bộ dáng, người khác khi dễ hắn, hắn cũng không dám nói ra. Không nghĩ tới hôm nay còn thật ngạnh khí. Không quỳ, lão tử đánh tới ngươi quỳ. Tằng Tiểu Trương mặt mũi tràn đầy tà khí, hắn cũng không tin, hắn thu thập không người khác, còn thu thập không một cái mặt trắng nhỏ. Lại là một trận quyền đấm cước đá, bên trong một cái bảo an còn cầm gậy cao su quất vào Dương Kiến trên đùi. Dương Kiến nhất thời đứng thẳng không được, bịch một tiếng quỳ đi xuống. Tằng Tiểu Trương một thanh bứt lên Dương Kiến tóc, một mặt cười lạnh nói, ngươi không phải không quỳ sao? Tại sao lại quỳ? Phi, Dương Kiến một búng máu nôn tại Tằng Tiểu Trương trên mặt. Tê cay sát vách, muốn chết, đánh cho ta đoạn hắn chân. Tằng Tiểu Trương mò một thanh mập mạp gương mặt, nổi giận nói, dừng tay. Lúc này, Bạch Băng Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cùng đi tới. Tằng quản lý, ngươi đây là đang làm gì? Lâm Thi Nghiên cau mày hỏi, Lâm Tổng, ta đang giáo huấn cái này không nghe lời tiểu tử, không nghe theo ta mệnh lệnh, lại còn dám động thủ đánh ta. Hôm nay ta muốn không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Còn coi ta cái này phòng an ninh quản lý là giả sao? Từ khi đạt được Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông trong phòng làm việc làm loạn thu âm, Tằng Tiểu Trương đối Lâm Thi Nghiên vị này nữ lão tổng liền không có như vậy kiêng kỵ. Nếu quả thật làm phát bực, trực tiếp xuất ra thu âm, đến lúc đó nữ lão tổng khẳng định so với hắn còn phải sợ. Chân trần không sợ đi giày, cũng là như thế cái đạo lý. Hắn Tằng Tiểu Trương liền Lâm Thi Nghiên cũng không sợ, tự nhiên là càng không sợ Bạch Băng. Bạch Băng là rất nghiêu so, có thể no bết cùng hắn chỗ bảo an công ty lại không có chút nào gặp nhau. Cho nên, hắn cũng không sợ đắc tội Bạch Băng, mà lại, hắn cũng không có đi đắc tội Bạch Băng, chỉ là giáo huấn một chút dưới tay mình một cái tiểu bảo an mà thôi. Chẳng lẽ nàng Bạch Băng còn trông coi? Tằng quản lý, không biết có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi. Thả Dương Kiến nhất mã đâu? Ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi. Bạch Băng cắn răng nói. Dù sao cũng là Dương Kiến động thủ trước. Liền xem như có 1000 loại lý do. Đó cũng là đối lý. Vì Dương Kiến cầu tình đồng thời, Bạch Băng trong lòng tránh qua một vòng thất vọng. Dương Kiến vậy mà vì người khác nhai vài câu cái lưỡi lời nói, thì động thủ đánh người. Nói dễ nghe một chút, gọi không có phong độ. Nói khó nghe chút thì kêu không giữ được bình tĩnh. Một cái chính thức nam nhân là sẽ không sợ người khác nói vớ vẩn, mà lại liền như thế vài câu nói vớ vẩn đều không chịu nổi. Các nàng hai làm sao có thể tiếp tục nữa? Lựa chọn cùng với Dương Kiến, nàng phải thừa nhận đem về xa so với Dương Kiến nhiều hơn. Ô, Bạch Tổng, ngươi cùng Dương Kiến là quan hệ như thế nào đâu? Ngươi đều phải xin tha cho hắn. Tằng Tiểu Trương trêu tức nhìn về phía Bạch Băng. Hắn cũng không tin Bạch Băng dám ngay trước mặt mọi người thừa nhận nàng ưa thích Dương Kiến. Bất quá, Dương Kiến xa xa đánh giá thấp Bạch Băng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.